Chương 1472, Vô Thượng Đấu Pháp, Long Vương Ly Tâm. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, A-di-đà vô thượng chân ngôn lại có nhiều như vậy, càng sẽ không nghĩ đến, A-di-đà đột phá cảnh giới chi sau, lại sẽ theo đạo hạnh tăng lên, tìm hiểu ra càng nhiều vô thượng chân ngôn. Nhìn A-di-đà trong mắt lưu chuyển thần quang, một bên Tứ Hải Long Quân đem Long Châu tự trong hư không triệu gọi về, che chở quanh thân, lập tức thần quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt che ở Tứ Hải Long Quân trước người, đã thấy cái kia Tứ Hải Long Quân bôn nở viên Long Châu lại trong nháy mắt tạo thành trận pháp, cái kia trong trận pháp mưa nguyệt sấm sét lượn lờ, bôn nở loại lực lượng pháp tắc lượn lờ, lại sản sinh cộng hưởng, trong nháy mắt hài hòa hoàn mỹ dung hợp làm một thể, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, nhưng cũng lẫn nhau rõ ràng, cũng không lẫn lộn. Hà nhìn cái kia bôn nở viên khí thế chặt chẽ, hòa làm một thể Long Châu, A Di Đà ánh mắt nghiêm nghị hạ xuống, chậm rãi buông xuống chân mày, xem ra mấy vị còn không hết hy vọng, lẽ nào này chính là mấy vị đạo hữu rửa dâm sao? A Di Đà, nhiều lời vô ích, như muốn ta trở giao ra một phần mười dưới trướng, là tuyệt đối không thể. Đông Hải Long Vương trong mắt sát cơ lượn lờ. Một bên Cẩm Lân nhìn A Di Đà một chút, trong nháy mắt phun ra một viên Long Châu, hòa vào bên trong đại trận, năm viên Long Châu dung hợp lại cu nở dê nhau. Mặc dù là A Di Đà cu nở dê thầm nói, chính mình thế giới vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công đây. Mặc dù là ngưng tụ thành công, muốn làm xong thiện cu nở dê là tháng năm dài đằng đẵng. Từ tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, không thể một lần là xong. Tiểu thiên thế giới, đối lập với các vị không cường giả tới nói đáng là gì, niệm động trong lúc đó liền có thể phá diện, tu sĩ ngưng tụ tiểu thiên thế giới, không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để tìm hiểu tiểu thiên thế giới hình thành bên trong thiên địa pháp tắc biến thiên quá trình, sau đó chấp trưởng đại thế giới hết thể pháp tắc, ngưng tụ thuộc về mình ý chí đất trời. Lúc này A-di-đà thế giới tuy rằng bắt đầu diễn sinh, nhưng bất quá là vừa đột phá không lâu mà thôi. Đối với các vị vô thượng cường giả đúng là có ưu thế áp đảo, nhưng nếu là đối mặt hai vị cùng hai vị lấy trên quần đầu, không hẳn có thể chiếm được tiện nghi, đặc biệt là Ngọc Độc Tú trận pháp chi đạo hiển hiện vơ y thế gian, thần thông uy năng có thể hơn nữ A trận pháp tiến hành vô hạn chế trồng chất tăng cường, mặc dù là A Di Đà thật sự nắm giữ càng nhiều chân ngôn, cũng chưa chắc có thể ép tới trụ trận pháp sức mạnh. Nam viên Long Châu A Di Đà mặt không hề cảm xúc, một tay kích thích nỉ hệ Mơ Châu, một tay nhìn Tứ Hải Long Quân. Phía sau kim thân càng thêm ngưng tụ. Nhất định phải tư nở dê làm một hồi, mối thù đã kết đi, như vậy gọi cùng vẫn còn lui về, nhưng là không hiện thực. A-di-đà trong tay màu đo rực chạc cây trên từng đạo màu vàng hoa văn lưu chuyển, vô số Phật gia tu nở dê kinh thanh âm lưu chuyển liên tục, đạo đạo vạn tự phụ triện không ngừng lưu chuyển, trong nháy mắt hướng về cái kia bô nở viên Long Châu chấn áp tới. Ầm. Hư không run rẩy, thiên địa chấn động, Đông Hải cuốn lên vô tận sóng gió. Nam viên Long Châu cùng cái kia tiên thiên phù tang mục rằng có không xong. Cẩm Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tiên thiên phù tang mục biến thành khô he hó chặt cây, trong hai mắt từng đạo thần quang lưu chuyển, không có ai biết Cẩm Lân đang suy nghĩ gì, chỉ có cái kia A Di Đà, pháp nhãn nhìn Cẩm Lân, trong mắt lóe ra một vệ không tên ánh sáng, nhìn cái kia Cẩm Lân trái tim bành bành nhảy lên. T. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới hút vào hơi lạnh âm thanh truyền ra, A Di Đà có thể lấy một địch năm. Coi là thật là thần ủy không thể dự đoán. Hiện tại A-di-đà cùng Tứ Hải Long Quân đối chiến, cùng lúc trước Hàn Ly không giống, Hàn Ly là không cho Tứ Hải Long Quân kết hợp thời gian, đánh gãy Tứ Hải Long Quân trận pháp, cứ như vậy mặc dù là cùng Tứ Hải Long Quân tranh đấu, QNZ sẽ không lỗ. Mà A-di-đà nhưng là chờ 5 vị Long Quân tổ được rồi trận pháp chi sau, song phương ở va chạm va chạm mở, không ngừng mạnh mẽ chống đỡ, vô tận thần uy lại không có nổ tung, theo cái kia A-di-đà niệm kinh. Vô lượng Phật pháp chân ngôn ra chỉ ở phía sau kim thân cùng tiên thiên phù tang mục trên, đã thấy cái kia kim thân bốn phía tám cánh tay không ngừng xoay tròn dung hợp, hóa thành một cái một mặt một con kim thân, này kim thân trong tay cầm tiên thiên phù tang mục chặt cây, đem Tứ Hải năm vị Long Quân đại trận cho áp chế lại, vô tận sóng năng lượng bị A Di Đà thần lực bao bọc, nhảy vào trong hư không, từng ma nở dê ngôi sao trong nháy mắt dập tắt. Lợi hại, coi là thật là lợi hại. A Di Đà không hổ là đột phá cái kia cực kỳ trọng yếu một bước cường giả, sức mạnh lại đã đạt tới bước đi này, lực ép Tứ Hải năm vị Long Quân Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. A Di Đà càng mạnh, đại diện cho cái cảnh giới kia liền càng lợi hại, bây giờ mình đã là khoảng cách cái cảnh giới kia tới cửa một cước, há không phải nói tương lai mình sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội, hoàn toàn không kém A Di Đà. Dành thời gian đột phá cảnh giới tiếp theo đi. Không phải vậy chúng ta cũng bị những người này cho bỏ qua rồi. Mãng hoang các vị yêu thần nhìn song phương ở Đông Hải tranh đấu chi sau, né qua một vệ hừng hực đấu trí, bất quá chúng ta không sợ, chúng ta mãng hoang mười mấy vị yêu thần, này A-di đã lợi hại đến đâu, QNZ không phải chúng ta đối thủ. Quân đầu, tính là gì anh hùng, chúng ta muốn đơn đả độc đấu vượt trên kẻ này, không phải vậy chẳng phải là một đời anh danh hủy hoại trong một ngày. Sư thần đẩy mặt bà nói. A-di-đà Phật ngay ở song phương rằng có không xong thời gian, đồng nhiên nghe xa xa một đạo to rõ Phật hiệu truyền ra, chỉ thấy Tôn Xích quanh thân Phật quang lượn lờ, đứng ngạo nghệ với Đông Hải bên trên, trong mỉ hệ nở dê niệm tụng kinh Phật, cái kia tụng kinh thanh âm phảng phất là vô thượng trời âm, âm thanh to rõ, truyền khắp phương hướng tứ hải chúng sinh đều rõ ràng có thể nghe. Ngươi năm, tứ hải Long Quân ở đâu? Còn không mau mau bắt lại cho ta này tiểu con lửa chọc. Đông Hải Long Quân nhìn không ngừng niệm kinh A Di Đà một chút, quay đầu căm tức một bên Tôn Xích, đối với tứ hải giận dữ hét. Tứ hải yên tĩnh không hề có một tiếng động, tứ hải Long Vương lúc này cũng không biết ở nơi nào, mặt biển vẫn là như vậy yên tĩnh, Phật âm nhẹ nhàng ở tứ hải bầu trời bồng bềnh, không biết bao nhiêu hải tộc chìm đắm ở kinh Phật bên trong tẩy luyện yêu khí, bóc ra ba ngàn nở tóc đen, hóa thành La Hán sư, trong nháy mắt đi vào hư không, tiến vào vô lượng tịnh thổ thế giới. Tứ Hải Long Vương ở đâu? Đông Hải Long Quân tức giận, nhìn cái kia từng đạo phóng lên trời Phật quang, phẫn nộ thanh âm truyền khắp tứ hải. Đại ca, chúng ta vi phạm Long Quân mệnh lệnh không tốt sao? Tây Hải Long Vương nhìn Đông Hải Long Vương, nhỏ giọng cẩn thận nói. Đông Hải Long Vương nghe vậy trong hai mắt thần quang lưu chuyển, hừ, chúng ta QNZ là chuẩn vô thượng cường giả, dựa vào cái gì bị hắn cháu bình thường sai khiến, coi như là không tốt có thể làm sao? Tứ Hải Long Quân có thể làm sao? Chúng ta quá mức triệt đi Tứ Hải Long Vương thần vị thôi. Đến thời điểm chúng ta liền đi nhờ vả Phật giáo, tình ở đây Tứ Hải Long Cung bị khinh bỉ, chúng ta tốt xấu QNZ là đường đường vô thượng cường giả, dựa vào cái gì ở đây bị cái này bất khí. Đại ca nói cẩn thận. Nam Hải Long Vương sợ hết hồn, lời này nếu là bị Long Quân nghe thấy, không chúng ta quả ngon ăn. Hừ, không giết được chúng ta bất tử bất diệt, Tứ Hải không tiếp tục chờ được nữa, quá mức đi phương Tây tịnh thổ thế giới, A-di đã làm việc như vậy bá đạo. Chính phụ họa bản tọa tâm ý. Đông Hải Long Quân trong mắt lóe ra một tia giận dữ. Cũng khó trách Đông Hải Long Vương lòng sinh phản ý, đầu tiên là Long Tam Thái tử cùng Ngao Nhạc việc kết hôn thất bại, sau đó Ngao Bính đại hôn cô dâu bị người cho dè chạy, Mãng Hoang yêu thần đánh tới cửa, Tứ Hải Long Quân không nói tiếng nào, cái này cũng là thì thôi, vì Long Cung đại kế, Đông Hải Long Vương có thể chịu, nhưng ngươi cản thiên chấn áp Long Tam Thái tử với ương sầu giản, Đông Hải Long Vương là tuyệt đối không thể chịu đựng. Long Tam Thái tử ở Đông Hải Long Vương trong mắt, có thể là có hy vọng tiên đạo mầm, như vậy bị người chấn áp phá hủy con đường, cái kia bốn vị Long Quân vẫn là ngồi xem bằng quan, Long Vương tự nhiên không nghe theo. Chính mình tốt xấu QNZ là đường đường chuẩn vô thượng cường giả, tại sao chạy đến tứ hải đến bị của ngươi khí làm cho ngươi thủ hạ, còn không phải thời khắc mấu chốt ngươi có thể thay chúng ta làm chủ, ngươi đúng là tốt, lại ngồi xem bằng quan, tứ hải Long Vương trong lòng không có phản ý mới là lạ đây. Tứ hải Long Vương chậm chạp không có động tĩnh, nhìn cái kia từng cái yêu thú dồn dập chịu Phật pháp bị độ hóa, Tứ Hải Long Quân sắc mặt khó coi, lúc này một tiếng rồng gầm vang lên, đã thấy cái kia Đông Hải một cái màu trắng bạc thần long ngang trời mà lên, màu hỗn độn vảy trên tràn đầy huyền ảo khó lường phù văn. Ngươi cẩn thận một chút, chớ vội cùng này Ngao Nhạc liều, Ngao Nhạc luyện tha nhờ tổ long chân thân, vô thượng bên dưới ít có địch thủ, ngươi cái kia kim thân bị tổ long chân thân cuốn lấy, không hẳn có thể thoát thân. A Di Đà trong mỉ hệ nở dê tụng kinh tiếng không ngừng, vô thượng kim thân mở miệng nói chuyện. Còn nếu là Hồng Trung đại cổ, Long nữ dừng lại, ta Phật gia chính đang tổ chức thủy bộ pháp sự, kính xin Long nữ lui bước, không nên xông tới Phật Đà Tôn Xích vô thượng kim thân lưu chuyển, vô số kinh văn ở trong hư không bay lượn, hóa thành từng cái xiềng xích, hướng về cái kia Ngao Nhạc tổ Long chân thân buộc chặt mà đi. Thả ta đến A Di Đà không nhanh không chấm nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả sập và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé, chân thành cảm ơn.